Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 782, chương 781 lầm hai chuyện. Ta nhận thua, là một câu như vậy lời nói từ học viện trưởng trong miệng truyền ra lúc. Ở đây mỗi người trên mặt đầu tiên triển lộ ra biểu lộ chỉ có một cái. Mờ mịt, triệt để mờ mịt, thế mà, cứ như vậy nhận thua. Đúng thế, thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư chính miệng nhận thua. Này ý vị không vẻn vẹn chỉ là một cái thắng bại mà thôi. Càng là một cái đáng sợ gió lốc. Ít nhất, những tâm tư đó nhạy cảm người đã nghĩ đến tất cả những thứ này hậu quả. Cũng vì cuộc chiến lật dâng lên, ngược lại là Rama, tựa như gặp một kiện lại bình thường cũng là sự tình một dạng. Không có chút nào chấp nhận, phảng phất chính mình chiến thắng không phải thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, mà là một cái ven đường phổ thông nhân ngẫu làm giống như. Đem trong tay, Lê Megeton, thu vào, chúng ta đi thôi, không có đem ma thư trả lại học viện trưởng ý nghĩ. Rama xoay người, tại Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người bao hàm sùng bái tầm mắt nhìn soi mói. Hướng về Io nói như vậy lấy, mà lần này, đừng nói là cảnh vệ, liền là những cái kia giáo sư đều không có một cái nào dự định tiến lên đây ngăn cản. Chỉ có thể vẫn như cũ mờ mịt nhìn xem, liền nửa điểm phản ứng đều không có. Tại học viện trưởng đều tự nhận không bằng cái này dưới tình huống. Còn có người nào dũng khí tiến lên đây ngăn cản đâu? Coi như thật có can đảm kia tiến lên, vậy cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Còn có ai có thể chân chính ngăn lại Rama à? Hiện tại, mọi người chỉ có thể ngồi nhìn Rama mang theo Io rời đi học viện. Liền Magnus đều yên lặng nhìn xem. Tức không có ý định ra tay, càng không có ý định lên tiếng, cứ như vậy nhìn mà thôi. Chỉ là, dạng này thật được không? Học viện trưởng một bên lung la lung lay đứng dậy, một bên nói ra lời ấy. Rama chưa có trở về quá mức, chỉ bất quá, Rama biết vị này học viện trưởng chuẩn bị nói cái gì. Liền coi như các ngươi hiện tại có thể rời đi học viện. Iliad giáo sư tội ác cũng sẽ không bị xóa bỏ. Người trợ giúp tạo phản phần tử sự tình cũng là sẽ bị coi là cùng tội. Lọt vào nước anh truy nã cùng bắt. Học viện trưởng nhìn thẳng Rama bóng lưng. Chậm rãi ra lấy tiếng. Nếu như là tại ngươi còn không có đánh bại ta thời điểm. Ngươi mang theo Iliad giáo sư trốn ra học viện. Cái kia còn chưa tính. Dù sao, thật biến thành nói như vậy. Coi như sẽ gặp phải nước Anh truy nã cùng bắt, kẻ địch cũng chỉ là nước Anh mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại, người tại dưới con mắt mọi người đánh bại ta. Đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Thậm chí đem, Lê Megeton, đều làm chiến lợi phẩm nhận lấy. Kinh người như thế chiến tích, sẽ dẫn đến cái gì? Người rõ ràng sao? Học viện trưởng mỗi chữ mỗi câu nói. Chiến tranh, lại bởi vì một mình ngươi mà bùng nổ đó à. Kinh người lời nói, liền theo học viện trưởng trong miệng truyền ra. Chiến tranh, không thể nào. Cái kia hẳn là dọa người à. Chung quanh học sinh, cảnh vệ cùng với giáo sư dồn dập đều bị học viện trưởng lời cho giật nảy mình. Chiến tranh, cho dù là Io đều mở to hai mắt, kinh ngạc dâng lên. Rama lại vì chi trầm mặc, bởi vì Rama biết này rất có thể hội hóa thành một sự thật. Đối mặt một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền có biện pháp chiến thắng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư nhân tài, thế giới cường quốc khẳng định vô phương ngồi nhìn mặc kệ a. Học viện trưởng đem trong đó nguyên do đều cho nói ra. Tỷ như người xuất thân cực đông liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quốc gia của mình bên trong ra, một cái có thể chiến thắng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Thực lực áp đảo Wyman phía trên Puppeteer, đây đối với một nước mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Không chút khách khí nói, chỉ cần có thể nhường Rama gia nhập quân đội, đứng trên chiến trường, cái kia vẻn vẹn bằng vào đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư thanh danh. Địch quốc liền sẽ vì thế kiêng kỵ cùng lùi bước, Rama bổn nhân càng là có thể so sánh vạn người lực lượng. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó, dễ dàng, một nhân tài như vậy bị nước Anh cho truy nã cùng bắt. Cực đông đảo quốc lại như thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cùng nước Anh đàm phán. Nhường nước Anh hủy bỏ truy nã, nhưng làm cùng Rama đối địch quốc gia. Biết Rama công nhiên chống cự quốc Pháp, nước Anh lại làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Nhất là một người như vậy còn có biện pháp chiến thắng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Cái kia làm kẻ đối địch, khẳng định là dù như thế nào đều muốn đem như thế một cái đáng sợ uy hiếp cho diệt trừ. Kể từ đó, hai quốc gia liền sẽ triệt để đối đầu, sau đó bắt đầu lôi kéo quốc gia khác cùng một chỗ đối phó đối phương. Lại thêm còn lại quốc gia đều khẳng định sẽ đối với Rama sinh ra đủ loại ý nghĩ. Có dự định lôi kéo, có dự định diệt trừ. Kết quả thế giới các quốc gia liền sẽ triệt để biến thành một cái hỗn loạn vòng xoáy. Cuối cùng hết sức căng thẳng. Có lẽ, người khác hội coi là dạng này hết sức khoa trương. Người nào lại bởi vì không quan trọng một người mà cùng một quốc gia đối đầu. Thậm chí bùng nổ chiến tranh đâu. Nếu là đổi lại thời đại hòa bình, cái kia đúng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà bây giờ không phải là thời đại hòa bình, mà là thế chiến trước giờ. Thế giới các quốc gia bùng nổ chiến tranh không khí nồng đậm. Căn bản không có nhiều ít chỗ thương lượng. Bây giờ thế giới liền là một cái kho thuốc nổ. Chỉ cần có một cái nho nhỏ hỏa trùng, cái kia cũng đủ để điểm lửa ngay ngắn ngòi nổ. Nhường thế giới các quốc gia lâm vào đại chiến. Chính là bởi vì dạng này, các quốc gia mới có thể đem hết toàn lực mong muốn phát triển Mercenat kỹ thuật. Khai phá mới Automaton, người nào đều muốn thu hoạch được Wyman, càng tiến một bước nghiên cứu cấm kỵ, bước vào không biết lĩnh vực, dẫn trước còn lại quốc gia, phát triển lực lượng mới. Liền đã từng nhà Akerbani đều dự định bằng vào chiến tranh trở nên nổi bật, đánh ra nhất tộc thanh danh, thuận theo thời đại. Hiện ra gia tộc bí thuật cùng lực lượng, ai Âu cũng là lo Âu chiến tranh phát sinh, cho nên bị tùy ý lợi dụng. Bởi vậy, giờ này khắc này bên trong, học viện trưởng chỗ có lời nói đều là chính xác. Rama nếu như cứ như vậy mang theo ai Âu rời đi, tất nhiên sẽ trở thành thế chiến ngòi nổ, sau cùng nhấc lên chiến tranh. Dĩ nhiên, nước Anh cùng Nhật Bản là đồng minh quốc. Nếu như ngươi không công nhiên chống lại nước Anh quốc Pháp, cái kia chắc hẳn nước Anh cũng sẽ không nguyện ý đắc tội ngươi. Thậm chí lại bởi vì nghĩ lôi kéo ngươi, đặc xá ngươi bây giờ đối Iliad giáo sư che chở, làm chuyện gì đều không có phát sinh. Có thể ngươi như là công nhiên chống cự quốc Pháp, cái kia nước Anh liền không thể làm gì, không đem ngươi nắm bắt. Một nước chi Pháp huy nghiêm cùng mặt mũi đem toàn bộ quét rác. Đây tuyệt đối là vương thất chuyện không muốn thấy. Chớ nói chi là còn có ma thuật sư hiệp hội tồn tại, bọn hắn sẽ không nguyện ý trơ mắt nhìn Lê Mê Ghê Tôn rơi vào một cái đáng sợ tội phạm trong tay. Càng sẽ không bỏ mặc tuyệt đối vương quyền cùng vô hạn phản ứng dây chuyền trở thành thế giới uy hiếp a. Học viện trưởng hảo ngôn khuyên bảo mở miệng, lựa chọn ra sao phải xem ngươi rồi. Nói đến thế thôi, học viện trưởng không nói thêm gì nữa, mà nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, chung quanh tất cả mọi người cũng là mang theo lo lắng cùng thấp thỏm, cứ như vậy nhìn về phía Rama đại nhân. Yaya Irori kịp Komurasaki ba người đồng dạng kinh nghi bất định nhìn xem Rama. Lorelei đồng học, Io cũng nhìn về phía Rama. Trầm mặc, dẫn phát chiến tranh, đây tuyệt đối không phải Io nguyện ý thấy sự tình. ta vẫn là. Ngay sau đó, Io có chút bi thương chuẩn bị lên tiếng. Lần nữa đầu hàng, chỉ là, ngươi lầm hai chuyện. Học viện trường, Rama bỗng nhiên mở miệng. Một, ta không là Nhật Bản người. Không cần tiếp nhận Nhật Bản trợ giúp. Nhật Bản liền sẽ không vì thế cùng nước Anh đối đầu. Hai, thế chiến cũng sẽ không bùng nổ. Bởi vì Io tội danh căn bản không thành lập. Chỉ cần không thành lập, cái kia liền không có vi phạm. Kháng pháp sự tình, Rama quay đầu lại, nhìn về phía học viện trường. Ta hội đánh tan Hắc Thái Tử, đem chân chính tạo phản người nắm bắt, chứng minh Io trong sạch. Cho nên, liền không cần ngươi phí tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,